Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 968, phiên ngoại 2 cuối cùng thời gian. Tại sao phải nhẫn? Trình Hoa Hành giống như là nhẫn thật lâu. Trước mặt khí nộ bộ dáng. Bạc Trình Trình, người liền chịu được. Ta trước đây quen biết Bạc Hoa Nhi có thể không phải như vậy. Bạc Hoa Nhi sở dĩ là Bạc Hoa Nhi, cũng không phải là nàng mảnh mai giống như hoa, mà là bởi vì nàng dũng mãnh tính cách. Từ đó có người ở sau lưng vụng trộm gọi nàng Bá Vương Hoa, cho nên hắn cũng từ gọi nàng Tiểu Bạc Nhi biến thành Bạc Hoa Nhi. Nhớ kỹ khi còn bé, Bạc Trình Trình tham muốn giữ lấy liền đặc biệt mạnh. Nàng chưa bao giờ ưa thích cùng người đụng áo, cũng chưa bao giờ ưa thích để cho người ta đụng đồ mình. Nàng có đôi lời nói đến thật có ý tứ. Nếu là ta, cũng chỉ có thể là ta. Nếu như người khác cũng có một dạng, hoặc là bị người khác trộm cầm, ta đều cảm thấy nó không hoàn chỉnh. Tất nhiên không hoàn chỉnh, ta liền không muốn. Trình Hoa Hành cũng vẫn nhớ Bạc Trình Trình câu này cách ngôn. Nhớ kỹ vô cùng rõ ràng. Nhưng mà 5 năm trở về, cái gì cũng thay đổi. Bạc Trình Trình nghe được Trình Hoa Hành như vậy giọng điệu, lập tức sinh lòng bực bội. Đúng vậy a, không đồng dạng, cái gì cũng bắt đầu không đồng dạng. Người như thế nào lại đã hình thành thì không thay đổi đâu. Muốn nói hiện tại Bạc Trình Trình ghét nhất cái gì? Chính là cùng người quen tiếp xúc, nhận biết nàng người, đều sẽ thổn thức mà nói cho nàng. Người biến không ít a. Ai mẹ nó nghĩ thay đổi. Nhưng không có cách nào thay đổi chính là thay đổi. Đủ, Bạc Trình Trình khoát tay. Người đi về trước đi. Bạc Hoa Nhi, chấm ngoặc kép, Bạc Trình Trình không lại nói cái gì. Liền muốn quay người, Trình Hoa Hành bước nhanh đến trước mặt nàng. Bạc Trình Trình liền đen mặt. Trình Hoa Hành, ta nói không cần, không cần đến, không cần thiết, người nghe không hiểu tiếng người. Trình Hoa Hành nguyên bản đến bên miệng mà nói. Toàn bộ bị nàng dạng này không lưu tình chút nào lạnh lùng lời nói giết cái vỡ nát. Có chút khó mà tin được nhìn xem trước mặt Bạc Trình Trình. Trình Hoa Hành nhất thời chưa kịp phản ứng. Bạc Trình Trình tiếp theo lại nói. Người chừng nào thì trở nên như vậy đáng ghét. Tiếp theo, Bạc Trình Trình xoay người rời đi. Trình Hoa Hành kinh ngạc đứng tại chỗ. Mắt thấy nàng dậm chân tiến lên. Bạc Trình Trình bóng lưng. So với năm đó đến trở nên càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại. Tăng thêm rất nhiều thành thục. Chuyên thuộc về nữ nhân vận vị. Có thể Trình Hoa Hành cũng rõ ràng đã nhận ra. Bạc Trình Trình giống như cũng không có năm đó hạnh phúc như vậy. Nhìn xem nàng hồi lâu. Trình Hoa Hành chung quy là nhịn không được mở miệng. La lớn. Bạc Hoa Nhi. Ta đều muốn tốt cho ngươi. Nếu như ngươi ngay cả nam nhân mình đều lưu không được. Vậy ngươi một đoạn này hôn nhân đến cùng còn có ý nghĩa gì? Bạc Hoa Nhi. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Thanh âm có chút lớn. Dạng này thanh âm. Tại phía dưới bãi đỗ xe dễ như trở bàn tay đẩy ra một vòng hồi âm. Chỉ là, y nguyên không có người trả lời. Trận này xa cách từ lâu về sau đoàn tụ. Chỉ có thể tan rã trong không vui. Bạc Trình Trình không có trở về Giang Dạ Kình ở tại nhà trọ. Mà là đi đến Giang Dạ Kình vì chính mình mua bất động sản một bộ yên tĩnh biệt thự. Đón xe cũng không tính xa. Từ trung tâm thành phố đi bất quá là 40 phút trên dưới. Ấn mật mã mở cửa. Bạc Trình Trình đã lâu đến nơi này. Sau khi vào cửa, Bạc Trình Trình chó chết một dạng nằm ở trên ghế salon. Mệt mỏi nhắm mắt lại. Người một đoạn này hôn nhân còn có ý nghĩa gì? Người còn tại kiên trì cái gì? Giá trị sao? Nhất định là có. Nãi nãi lớn tuổi. Tại nãi nãi trong mắt. Bọn họ vẫn luôn là một đôi tốt vợ chồng. Nãi nãi thời gian không nhiều. Nàng không nghĩ. Cũng không cần thiết tại nãi nãi cuối cùng số lượng không nhiều thời kỳ để cho nãi nãi không thoải. Mái. Về phần kiên trì cái gì? Bạc Trình Trình mở mắt nhìn chung quanh một chút xa hoa lịch sự tao nhã hoàn cảnh. Tự diễu. Đại khái chính là như vậy một bộ phòng ở đi. Dù sao. Bằng nàng năng lực.